Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 863, 8 vị thần vương quỳ phục. Thật mạnh Long Uy, thật mạnh, ngoặc kép, 7 người trong mắt, hào quang tăng vọt, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long. Tản mát ra cuồn cuộn long uy, cái kia thần long nhìn xem huyền thiên thần chủ đám người. Trong mắt xem thường khôn cùng, này một trận chiến, nổi danh sư đệ khẳng định sẽ thắng. Kim Minh, trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, hư không bên trong, Tần Vân trên người uy thế. Vô cùng đáng sợ, nhìn xem Tần Vân cái kia lạnh lùng vẻ mặt, chẳng biết tại sao. Mấy người trong lòng bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Thần vương sâu kiến, hôm nay bản đế sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thần ngoài có thần. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi biến thành sáng chói màu tím, hai cái vòng xoáy xuất hiện tại Tần Vân hai con ngươi bên trong. Cái kia vòng xoáy phảng phất mang theo một cỗ hấp lực, muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Đây là vật gì? Hư không bên trong, nổi danh thân thể chấn động, nhìn xem Tần Vân cái kia quỷ dị hai con ngươi. Nổi danh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn bị thôn phệ. Trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm. Giả thần giả quỷ, chết! Nổi danh gầm thét một tiếng, hư không nhưng sợ đau khí quét ngang mà ra. Cái kia đáng sợ đau khí chớp mắt đến Tần Vân trước mặt, mắt thấy Tần Vân liền bị chém vỡ. Thiên phẩm thần thông phệ hồn, nhưng ngay tại một đau kia nhanh muốn đến Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân trong miệng phun ra lạnh lùng mấy chữ. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân sau lưng ngàn trượng kim thân biến ảo mà ra, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Đây là vật gì? Huyền thiên thần chủ thân thể đều run rẩy lên. Cái kia đáng sợ kim thân nhường thần hồn của hắn kim thân đều run rẩy lên. Đứng tại đây kim thân trước, huyền thiên thần chủ phảng phất cảm giác được chính mình là một con run dế. Diệt! Phốc phốc, băng lãnh một chữ hạ xuống, hư không nổi danh, cả người phảng phất nhận lấy cái gì công kích, trong miệng máu tươi liên tục, hư không đao khí, càng là trực tiếp tán loạn. Nổi danh sư đệ, nổi danh, chấm ngoặc kép, 7 vị thần vương, vẻ mặt cự biến, không thần phục, vậy liền chết. Tần Vân thanh âm, băng lãnh khôn cùng, ta. Hư không nổi danh, thân thể không ngừng run rẩy. Trong thức hải của hắn, cái kia nguyên bản đi đến vài chục trượng thần hồn kim thân, tại thời khắc này, vô cùng ảm đạm, phảng phất sau một khắc, liền muốn biến mất, quỳ xuống, phu phu, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, nổi danh thân thể, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Huyền thiên thần chủ thân thể phảng phất đều run rẩy lên, hắn cũng muốn phản kháng, nhưng hư không bên trong Tần Vân tại thời khắc này cho hắn lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Phảng phất chỉ cần Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, hắn liền hội chết ở đây địa phương. Phóng khai tâm thần, nhìn xem quỳ xuống nổi danh Tần Vân, trong mắt băng lãnh khôn cùng, ta thần phục, ngoặc kép, nổi danh, cũng không chịu nổi nữa. Đón Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn vài chục trượng thần hồn kim thân, phảng phất bắt đầu tan rã, chỉ còn lại có mấy trượng. Tiếp tục nữa, hắn rất có thể trực tiếp chết ở đây địa phương. Nô thần ấn, quát lạnh một tiếng. Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết tới, ong ong, hư không bên trong, hình thành một cái xưa cũ nô chữ bắn mạnh mà ra. rơi vào nổi danh trong mi tâm. A, nổi danh thân thể, rơi trên mặt đất, cái này người trên mặt đất, lăn lộn, huyền thiên thần chủ, lựa chọn của các ngươi đâu? Nhưng vào lúc này, Tần Vân băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, nhìn xem còn lại 7 vị thần vương. Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, thần vương cường giả, ngượng ngùng, hiện tại Tần Vân thật đúng là không sợ, thật chẳng lẽ muốn thần phục? Kim Minh thân thể run rẩy lên, 7 người trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bọn hắn đều là thần vương cường giả, tại đây Thiên Lan giới, bọn hắn là đỉnh phong cường giả, há biết làm người nô lệ. Bản đế thần hồn đã đi đến ngàn trượng, các ngươi nên không biết ngàn trượng thần hồn ý vị như thế nào. Cái kia bản đế nói cho các ngươi biết, liền xem như Thánh Sơn Thánh Chủ, thần hồn cũng không hơn trăm trượng. Hắn tại bản đế trước mặt, cái kia chính là sâu kiến, bản đế chính là thiên mệnh người. Cuối cùng có một ngày, muốn đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong, thần phục bản đế ban thưởng các ngươi vô tận lực lượng. Nhìn xem 7 người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân sau lưng vạn trượng thần long nhìn xuống 7 người, cái kia trong mắt xem thường khôn cùng. Ta thần phục một vị thập ngũ trọng thần vương chi cảnh nam tử, cũng nhịn không được nữa, bị Tần Vân nhìn chằm chằm. Cái này người phảng phất cảm giác được toàn bộ thần tâm đều tại tán loạn. Ta cũng thần phục, ta thần phục, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất. Trong 7 người, chỉ còn lại có Kim Minh cùng Huyền Thiên thần chủ. Không thần phục, vậy liền chết. Nhìn xem trong mắt điên cuồng lấp lánh Kim Minh cùng Huyền Thiên thần chủ, Tần Vân trong mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Cái kia vòng xoáy màu tím, tại thời khắc này, càng là tăng vọt. Ta thần phục, phu phu, Kim Minh cả người quỳ trên mặt đất, sau lưng của hắn đã lạch mồ hôi nhỏ giọt. Thần phục, ha ha ha, Huyền Thiên thần chủ phá lên cười, lập tức một vệt đắng chát theo trên mặt bay lên. Hắn là Huyền Thiên thần điện thần chủ, Thiên Lan giới đỉnh cao cường giả, nhưng hôm nay hắn lại muốn trở thành người khác nô lệ. Ta Huyền Thiên thần chủ thần phục. Huyền Thiên thần chủ quỳ trên mặt đất, tại thời khắc này, trong lòng của hắn không còn có chút nào ý nghĩ. Tần Vân thật là đáng sợ. Phóng khai tâm thần, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Vâng. 7 người hít sâu một hơi, lập tức từng cái nằm sấp trên mặt đất. Nô thần ấn, ong ong, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết tới. Sau một khắc, hư không bên trong 7 cái nô chữ trong nháy mắt hình thành. 7 cái nô chữ đã rơi vào 7 người trong mi tâm. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. 7 người quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Hô hô hô, nhìn xem gào thảm 7 người, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tán đi. Tần Vân thức hải bên trong, nguyên bản đã 7000 trượng thần hồn kim thân, tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô cùng, tiêu hao quá kinh khủng. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức vội vàng vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Tần Vân thần hồn bắt đầu khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, 8 vị thần vương đứng lên, đứng lên 8 người tự giác đứng tại Tần Vân quanh thân, làm Tần Vân hộ pháp. Ong ong, một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, nhìn xem 8 người, Tần Vân khóe miệng một vệt cười khẽ lan tràn ra. Tần Thiên Quốc, cuối cùng có thần vương. Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Ngoặc kép, 8 người cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.